Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một gió núi thổi tan lớp mây mù bao phủ đỉnh núi. Trên vách núi treo leo, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực đang đỗ. Quả thực mang khí thế của kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Nhưng người trong xe thì không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thị Trẫm vén áo phông của Sĩ Lương lên, lòng bàn tay ấm nóng chống lên bụng dưới của cậu. Ra ghế sau làm nhé. Sĩ Lương ngậm lấy môi Thị Trẫm, đáp lại giữa những hơi thở hỗn loạn. Ở đây đi, nói rồi. Sĩ Lương ngả người về phía trước, điều chỉnh ghế ngồi của Thị Trẫm ngả ra sau hết cỡ. Mui xe cũng được mở ra, không gian lập tức trở nên rộng rãi hơn. Sĩ Lương lật người cưỡi lên người Thị Trẫm, cảm nhận được vòng eo trong tay lúc căng lúc trùng. Thị Trẫm không nhịn được mà dùng hai tay ôm lấy. Vòng eo này, quả thực rất có lực. Sĩ Lương ưỡn eo, dướn người về phía trước. Thị Trẫm thuận thế ngậm lấy đê, ái tay Sĩ Lương. Tiếp đến tập trung vào hõm cổ. Sĩ Lương ngẩng đầu, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng R. NR, ỉ run rẩy như muốn từ chối lại vừa đón nhận. Cậu vén tóc mái của Thị Trẫm lên, nhìn rõ vầng trán và lông mày mà cậu yêu thích. Thị Trẫm đẹp quá, thích nhất. Cậu hôn phớt một cái lên giữa hai lông mày Thị Trẫm, rồi lại hôn phớt lên mắt trái một cái nữa. Hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt quyện lấy nhau. Thị Trẫm không độ, ân đậy. Yên lặng đối mặt với Sĩ Lương. Sĩ Lương kéo khóa áo khoác của Thị Trẫm ra, sau đó luồn tay vào trong chiếc áo len rộng thùng thình đó. Cậu mặc nhiều thật đấy. Sĩ Lương chu môi, sợ lạnh. Thị Trẫm đáp, vậy tôi vừa ướt vừa lạnh. Cậu còn thích tôi không? Cậu ướt rồi. Sĩ Lương nhận ra trò đùa chơi chữ bằng từ đồng âm với tên này có hơi xấu hổ. Liền quay mặt đi. Không ngờ mình lại ngượng ngùng. Thị Trẫm cười khẩy, ấn mông Sĩ Lương đưa người cậu đến trước mặt, vén áo lên, thân mật hôn lên bụng dưới một cái. Cậu không lạnh đâu, ấm áp lắm. Sĩ Lương, một tên vô yêu nghiệt dơ bẩn từng qua lại với vô số cô gái, chuyên gia tán tỉnh 20 năm, vậy mà chỉ dưới kỹ năng hôn hôn bụng dưới này đã mặt dày mày dạn mà đỏ bừng cả trái tim thiếu nam vì ngại. Cậu lao đầu vào lòng Thị Trẫm, cọ tới cọ lui, mè nheo một hồi, mái tóc mềm mại như nhung cọ vào cổ Thị Trẫm khiến cậu ngứa ngáy. Thị Trẫm muốn xách người ra, thế này đã không chịu nổi rồi. Sĩ Lương cọ cọ, thích tôi đến thế sao? Sĩ Lương vừa lắc đầu vừa cọ cọ, không thích tôi. Sĩ Lương vừa gật đầu vừa lắc đầu, vừa cọ cọ cọ, Thị Trẫm bị làm cho bật cười, nghiêng đầu, cưng chiều hôn lên tóc Sĩ Lương một cái. Thích cậu, what, con mẹ nó tôi vừa nghe thấy cái gì? Sĩ Lương, vụt, một phát bật dậy, mắt trợn tròn như chuông đồng. Cậu đảm bảo, đây là lần đầu tiên cậu lớn đến từng này. Không, đây là lần đầu tiên Thị Trẫm lớn đến từng này. Cũng không đúng, là từ khi cậu quen biết Thị Trẫm đến nay, đây là lần đầu tiên Thị Trẫm xuất phát từ tận đáy lòng. Nghiêm túc nói ra hai chữ này đó, cậu nói lại một lần nữa. Sĩ Lương túm lấy cổ áo Thị Trẫm, ra lệnh. Thị Trẫm thản nhiên cười, giơ tay, bật radio trên xe, núm vặn dừng lại ở kênh trống. Trong máy phát thanh truyền ra những tiếng rè rè của dòng điện. CBA, đó là âm thanh đến từ vũ trụ. Vẫn luôn thay một người nói lời yêu cậu. Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại âm thanh rè rè của dòng điện. Sĩ Lương nghe âm thanh mà chỉ một mình cậu có thể hiểu được này. Đầu ngón tay men theo hai bên xương sườn của Thị Trẫm trượt xuống. Cậu muốn sờ nắn kỹ càng người đàn ông trước mắt này. Ngón tay dừng lại ở một vết lõm bên hông. Sĩ Lương biết, đây là nơi Thị Trẫm đã từng bị thương. Vết thương như thế này có tổng cộng hai chỗ. Trên ngực còn có một chỗ nữa. Phát súng đó vẫn là do chính tay cậu bắn. ký ức vốn tưởng đã buông bỏ lại một lần nữa ùa về. Sĩ Lương bất ngờ không kiểm soát được mà làm ướt mi mắt. Xin lỗi, Sĩ Lương cúi đầu nói. Thị chấm giơ tay, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Sĩ Lương. Ghét cậu, Sĩ Lương chu môi, lỗi của tôi. Thị chấm luồn ngón tay vào kẽ tóc Sĩ Lương, ngón cái nhẹ nhàng vê, uốt vê, e lông mày Sĩ Lương giãn ra. Sự chạm nhẹ dịu dàng trên trán ngược lại càng khơi gợi nơi sâu thẳm trong tim Sĩ Lương. Sống mũi cậu cay xè, càng thêm nức nở, tôi ghét cậu, ghét cậu. Cậu có biết lúc cậu và Vương Giác có tin đồn tình cảm tôi tức giận đến mức nào không? Tôi không thèm để ý đến cậu. Tôi giận cậu, tôi bắt nạt cậu, cậu đáng đời. Cậu có biết trước đây tôi đã phải chịu đựng những khổ sở gì không? Những thứ ghê tởm bẩn thỉu nào tôi cũng đã từng thấy qua cả. Nỗi đau nào tôi cũng đã từng chịu đựng cả. Lúc tôi bị lột da phơi nắng trên sa mạc 50 độ cậu ở đâu? Lúc tôi bị nhốt một tuần không có gì ăn, phải giành giật một miếng thịt sống với hổ để ăn thì cậu ở đâu? Tôi bắt nạt cậu, cậu dỗ dành tôi một chút không được sao? Tôi đẩy cậu ra, cậu không biết xấu hổ mà vẫn bám lấy không được sao? Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi một bên? Tại sao lại coi tôi như một bạn học bình thường? Tại sao cậu lại bỏ rơi một mình tôi mà chết đi chứ? Sĩ Lương càng nói càng đau lòng, mặt mày đầm đìa nước mắt. Cậu còn lừa tôi đi Mỹ, tôi thích cậu như vậy. Cậu lại chết lúc tôi không hề hay biết. Tôi đau khổ đến mức không biết đau khổ là gì nữa. Lúc Thị Nhung nói cho tôi biết sự thật, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Chỉ muốn đổi lấy cậu trở về cho xong hết mọi chuyện. Thật sự con mẹ nó sống đủ lắm rồi. Thị chấm nâng khuôn mặt Sĩ Lương lên lau nước mắt cho cậu. Lỗi của tôi, chính là lỗi của cậu, đều là lỗi của cậu. Sĩ Lương khóc đến không thở nổi, nói năng lộn xộn, chỉ cần cậu còn sống, cậu đi đâu tôi cũng có thể tìm thấy cậu. Cậu chết rồi tôi biết đi đâu tìm cậu chứ. Tôi không tìm thấy cậu nữa thì tôi tìm thấy cậu rồi mà. Thị chấm ôm Sĩ Lương vào lòng. Cậu xem, cậu không phải đã trở về rồi sao? Sau này cậu chỉ được phép bám lấy tôi thôi. Không được chết nữa biết chưa? Sĩ Lương vùi đầu vào ngực Thị chấm. Thị chấm vê, uốt vê, e theo người trong lòng. Nếu thật sự có ngày đó, cậu cứ tìm tôi trở về. Xin hai trời tối dần, đèn pha chiếu ra một vệt sáng trên con đường vắng vẻ phía xa. Sĩ Lương nằm trong lòng Thị chấm một lúc, bình tĩnh lại, cậu quay về ghế lái, đóng mui trần lại, ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Không làm nữa, Thị chấm xoa xoa vai. Nói thật, manh manh nhà cậu cũng là một chàng trai cao 1m78, ôm một lúc. Cả người đều bị đè đến tê dần. Làm, Sĩ Lương hất cằm, là, em mờ tin, hát bên vách núi kích thí. CSVL, nếu cậu muốn tìm cảm giác mạnh, tôi có thể dẫn cậu đến bên rìa hố đen nữa cơ. Thị chấm nhổm người dậy, mò trong túi ra một tuýp kem bôi trơn thần kỳ dạng cao. Con mẹ nó, Sĩ Lương chấn độ, ân tùng thân, cậu, sao cậu lại có cái này? Tôi nghĩ nên mang theo bên người, dù sao đối tượng của tôi cũng là một chú chó Teddy. Thị chấm bình thản lại thờ ơ, hoàn toàn không cảm thấy việc tuýp thuốc mỡ này xuất hiện trong túi mình là một chuyện không hề phù hợp với hình tượng lạnh lùng cao ngạo lãnh cảm của mình. Sĩ Lương được yêu chiều mà hoảng sợ, cảm thấy lão chấm nhà mình quả nhiên rất yêu mình. Tèn ten, Sĩ Lương phấn khích vô cùng rút từ trong túi ra một túi gấm nhỏ dạng miếng thần kỳ. Thị chấm nhướng mày. Cậu cũng mang theo à? Từ ngày đầu tiên tôi trở về đã mang theo. Dù sao đối tượng của cậu cũng là một chú chó Teddy. Đúng, luôn luôn sẵn sàng, như đang cử hành một nghi lễ. Sĩ Lương trang nghiêm xé mở túi gấm nhỏ hình miếng dán. Thị chấm thành kính vặn mở tuýp kem bôi trơn thần kỳ. Hai người nhìn nhau cười. Ý tứ Tục Tĩu không cần nói cũng hiểu. Ngay lúc đó, Sĩ Lương cảm thấy tay mình trống không. Có người xuất hiện sau lưng cậu. Sĩ Lương quay đầu lại, như một cơn ác mộng. Chỉ thấy DJ đang nhoài người trên cửa sổ xe, tay véo lấy chiếc túi gấm nhỏ thần kỳ. Cậu kéo theo bố đây cùng cậu thi đấu. Còn mình thì ở đây sung sướng thoải mái. Tôi con mẹ nó sao lại kết bạn với một tên cặn bã như cậu chứ? Sĩ Lương bày ra bản mặt mắt cá chết đờ đẫn. Muốn giết người. Cùng lúc đó, tuyết kem bôi trơn thần kỳ của thị trẫm cũng bị người khác lấy mất. Thị Huyên xuất hiện ở cửa sổ xe bên kia. Thản nhiên như mây bay gió thoảng nói. Tịch thu, thị trẫm cũng muốn giết người. Nhưng đây thật sự là đánh không lại. Xin ba, DJ lão già khốn nạn nhà anh. Tiểu gia hôm nay đâm chết anh. Sĩ Lương một chân đạp ga, ép DJ vào góc đá. DJ rẽ trái phát một, dùng đuôi xe mạnh mẽ quật vào đầu xe Sĩ Lương. Sĩ Lương nhắm chuẩn kẽ hở lúc DJ rẽ cua, chui vào làn đường trong. Bên ngoài của DJ chính là vách núi. Sĩ Lương muốn ép anh ta xuống. Hê hê, DJ nhếch môi, như vậy mới có ý nghĩa của một cuộc đua chứ. Thị Huyên liếc nhìn vực sâu, tiếp tục cúi đầu chơi PSP. Hai chiếc xe sóng vai cùng tiến, trên đường tóe lửa và tia chớp. DJ ép xe Sĩ Lương vào vách núi, kéo âm thanh ma sát chói tai. Ha, Sĩ Lương bật cười, xe này của đằng hoàng hỏng rồi. Trong nháy mắt hai chiếc xe đã nhìn thấy ánh đèn của khách sạn. Trước cửa khách sạn có một khoảng đất trống lớn. Đích đến ở ngay đó. Đương nhiên, trong mắt DJ và Sĩ Lương lúc này, đích đến không quan trọng. Làm thế nào để GTCST đối phương mới là quan trọng. DJ nhắm chuẩn một tảng đá nhọn phía trước, tăng thêm lực đâm về phía Sĩ Lương. Ầm một tiếng, lốp xe Sĩ Lương nổ tung. Đừng nhả ga, thị trẫm quyết đoán ngay lập tức. Giật lấy vô lăng của Sĩ Lương đánh lái hết cỡ sang phải. Trong đám đông vang lên một tràng tiếng hét kinh ngạc. Chiếc xe thể thao màu đỏ bị nổ lốp đột nhiên bắt đầu xoay tròn 360 độ. DJ vừa rồi để đâm Sĩ Lương. Sự cân bằng của thân xe đã bị tổn hại nặng nề. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, đuôi xe Sĩ Lương mạnh mẽ quật vào đuôi xe DJ. Thân xe mất thăng bằng theo quán tính xoay một vòng 180 độ. Thị Huyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chiếc xe trong nháy mắt đã quay đầu lại. DJ phấn khích tột độ. Đạp phanh chuyển sang số lùi. Cùng lúc đó, xe của Sĩ Lương do phản lực của cú va chạm, đâm vào vách núi, vòng xoay ngừng lại. Hai chiếc xe đều hướng đuôi xe về phía vạch đích. Sĩ Lương cũng nhanh chóng chuyển sang số lùi, mắt thấy cả hai xe đều lao về phía vạch đích bằng hình thức lùi xe. Ngoài kinh ngạc ra, mọi người càng thêm mong đợi kết quả cuối cùng. Kích thí, CS quá, sẽ là ai đây? Không phải ai cả, bởi vì mục đích của họ đều không phải là đích đến. Cùng với một tiếng nổ lớn, đầu của hai chiếc xe ôm lấy nhau một cách dữ dội. Xe dừng lại cách vạch đích nửa mét, nắp capo đều bị bật lên, túi khí an toàn bung ra khiến mọi người khó mà nhìn rõ người trong xe. Tác độ, ân thị giác mạnh mẽ và diễn biến cốt truyện mang tính bước ngoặt khiến tất cả mọi người có mặt đều ngớ người. Bạn học đàng hoàng đều đã chọn cách mất trí nhớ có chọn lọc. Cậu chỉ vào chiếc Ferrari bị chầy xước cả một mảng sơn. Lại còn bị đâm đến tan nát, cười nói với anh bạn nhỏ tóc cam. Ha ha, đó không phải là xe của tôi sao? Anh bạn nhỏ tóc cam cũng cười rất vui vẻ. Phải đấy, chiếc xe này thật giống xe của tôi. Ha ha, lúc này, cửa xe mở ra, một người từ trong túi khí bò ra, chạy đến ven đường nôn khan. Lần lượt, ba người còn lại cũng từ trên xe xuống. Thị trẫm nhặt chiếc PSP rơi dưới đất lên, đi đến bên cạnh người ven đường. Tôi nhớ anh khả năng giữ thăng bằng không tốt, sợ nhất là xoay vòng vòng. Thị Huyên nôn đến tối tăm mặt mũi, trợn mắt nhìn thị trẫm một cái. Thị trẫm nhét PSP vào túi thị Huyên, rồi tiện tay lấy đi tuýp kem bôi trơn thần kỳ đó. Lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa, biết chưa? Đúng vậy, thị trẫm là cố ý. Tác giả có lời muốn nói. Lão trẫm đánh không lại anh, còn không trị được anh chắc. Huyên Huyên, em trai đáng sợ quá. Manh Manh, ha ha ha, chiếc xe xấu xí này cuối cùng cũng phế rồi. Hoàng Hoàng, cậu cố ý, cậu tuyệt đối là cố ý. C. Cách Chương.